tiếng rên rỉ nhỏ xíu cùng lúc nụ hôn ngày càng sâu. Vương Chữ Hạ không ngừng đòi hỏi quấn quýt lấy lưỡi Mục Anh Húc. Trêu đùa khoang miệng như đứa trẻ khát nước. Mục Anh Húc thẳng lưng ngồi trên giường, tay đặt hờ hững ở chiếc eo xinh, không nặng không nhẹ vuốt ve cổ vũ cô. Vương Chữ Hạ dứt khỏi môi anh kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh. Mắt cô mông lung nhìn anh mang theo khao khát của một nàng mèo cái. Cô dùng môi mơn trớn khuôn mặt điển trai của Mục Anh Húc. Di chuyển dần về phía dái tai, dùng lưỡi ve vãn từng tấc da thịt khiến người đàn ông đang ôm cô thoáng khựng lại. Cô hài lòng, rên rỉ gọi tên anh thật ướt át, Húc, như công tắc được bật mở. Chưa đến 2 phút, Mục Anh Húc quen tay cởi chiếc quần vướng víu trên người cô. Ném xuống đất, cười ác ý nhìn cặp đùi thon dài trắng muốt của cô đặt trên phần đùi màu mật ong khỏe khoắn của mình. Vương Chữ Hạ vẫn trong tư thế ngồi dạng chân, mặt đối mặt với Mục Anh Húc, phần áo trên nghiêm chỉnh không cởi, thân dưới hoàn toàn trống trơn, thân nhiệt người mang thai thường cao hơn bình thường, cơ thể Vương Chữ Hạ ngày càng nóng hơn dưới từng cái vuốt ve. Lòng bàn tay nóng ran của Mục Anh Húc vần vào vòng ba căng tròn, rồi vò nắn phần đùi trong non mịn, mọi tế bào trên cơ thể cô được anh khiêu khích đến run rẩy tê dại. Vương Chữ Hạ với hơi thở đứt quãng, nỉ non cầu xin, em muốn, Mục Anh Húc không trả lời, anh luồn tay ra sau gáy cô, kéo cô đến gần, hôn sâu vào đôi môi ướt át, Vương Chữ Hạ khó chịu vì bị kéo dài thời gian. Cô vặn vẹo cơ thể, khóe mắt ứa nước vì ấm ức, tiếng cười trầm khàn thoát khỏi cổ họng anh, tông nam trầm quyến rũ đẩy cô xuống địa ngục, tôi muốn em chủ động, Vương Chữ Hạ dùng ánh mắt ướt át nhìn anh, rèm mi chớp nhẹ khiến hạt nước mắt ứa ra rất quyến rũ. Mục Anh Húc đỡ hông cô thật vững khi cô ôm lấy anh. Cơ thể hai người hòa quyền vào nhau, tiếng rên thỏa mãn cùng ánh mắt yêu thương nhìn nhau chăm chú. Sáng sớm hôm sau, Mục Anh Húc hôn lên trán Uông Chữ Hạ vẫn say ngủ. Rồi đến công ty, vừa bước vào cửa tòa nhà Mục Thị, từ lễ tân đến các cấp dưới trên đường anh gặp, tuy cung kính cúi chào nhưng không khí xung quanh rất căng thẳng. Mọi người đều nhìn Mục Anh Húc với sắc mặt thận trọng. Cứ như sợ anh bùng nổ quát tháo bất cứ lúc nào. Mục Anh Húc linh cảm có điều chẳng lành. Thời điểm khi ra khỏi thang máy, nhìn thấy vẻ khẩn trương của thư ký Trần Hiên như đã đứng đợi sẵn từ trước. Anh rốt cuộc không nhịn được hỏi, có chuyện gì xảy ra? Tại sao tôi thấy mọi người xung quanh đều khác thường? Mục Tổng, anh chưa đọc tin tức mới nhất trên Internet, thư ký Trần Hiên đi nhanh theo anh vào văn phòng chủ tịch. Lấy điện thoại di động, đưa tin tức trên mạng cho anh xem. Bạn gái Mục Anh Húc lén lút hẹn hò với đàn ông lạ. Diễn viên Lộ Thanh Phong xen vào chuyện tình cảm của người khác. Lộ Thanh Phong thanh minh anh ta và Uông Chữ Hạ chỉ là bạn bè. Bị ba tiêu đề nổi bật đập thẳng vào mặt, sắc mặt Mục Anh Húc trầm xuống, mắt ưng lóe lên hung ác. Ngày hôm qua tôi cho Trần Trương đi theo Uông Chữ Hạ để bảo vệ an toàn cho em ấy. Quản lý quán trà đó là người quen của tôi. Đã báo tin Hạ Hạ bị một người đàn ông quấn lấy làm phiền. Tôi lập tức ra lệnh Trần Trương đến đón và đưa em ấy đến công ty. Không nghĩ đến người đó là Lộ Thanh Phong. Trần Trương cũng kể lại việc này với tôi. Cậu ta nói có nhìn thấy Lâm Mộng Như rời đi trước. Trần Hiên tiếp tục phân tích. Đây đều là bẫy dập. Lộ Thanh Phong thông qua A Như để cố tình tiếp xúc gần với Uông Chữ Hạ. Cô ấy là bạn gái anh. Điều này hầu như mọi người đều biết, Lộ Thanh Phong muốn nhiều người biết đến bản thân thông qua tin đồn này. Nổi tai tiếng cũng là một loại lăng xê, nếu hắn vì muốn được nổi tiếng, tại sao phải lên tiếng phủ nhận tin đồn? Mục Anh Húc không bận tâm đến giới giải trí, cũng không rõ về chuyện diễn viên ca sĩ luôn lợi dụng người khác để xào nhiệt độ. Tất nhiên phải thanh minh làm sáng tỏ rồi. Nếu anh ta không giải thích rõ ràng, sẽ bị dư luận phán xét là kẻ thứ ba. Nghệ sĩ có thể nổi lên từ nhiều scandal nhưng đều có giới hạn. Nếu quá cường điệu phóng đại, ngược lại thành tự hủy hoại bản thân.